Vương phi của quỷ vương. Chương 62, kế hoạch thay đổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là việc quan trọng hơn. Vân phi tuyết sửng sốt. Cùng nàng có liên quan hệ sao? Thuận miệng lại hỏi. Sự tình gì? Vân phi tuyết, ngươi quên thật là mau. Chúng ta không phải nói tỉ thí một chút. 3 ngày sau là ai không xuống giường được. Ngươi sẽ không muốn nhận thua đi. Cho dù nhận thua, bổn vương cũng không quyết định buông tha ngươi. Tiêu Nam Hiên ngón tay ái muội xẹt qua của nàng khuôn mặt. Tiêu Nam Hiên, ngươi tới thật sự. Vân phi tuyết lập tức cảnh giác trừng mắt hắn. Bổn vương nói qua trong lời nói khi nào thì không lo thực quá. Ngươi sợ, Tiêu Nam Hiên hỏi lại nàng. Hắn hiện tại không phải còn thật sự, mà là chờ mong. Ai sợ? Ta chỉ là hôm nay quá mệt mỏi rồi. Ngày mai đi, chờ ta dưỡng tốt lắm tinh thần ở phụng bồi. Vân phi tiết chừng hắn liếc mắt một cái. Một ngụm liền thôi rớt. Nhìn nàng mâu trung ủ rũ. Tiêu Nam Hiên mãn mâu đau lòng. Ôm nàng đến, bổn vương cũng mệt mỏi rồi. Ngủ đi, hắn cũng sẽ có tâm không đành lòng thời điểm. Tựa vào trước ngực hắn. Nghe hắn nhịp tim đập từng hồi, nàng đột nhiên có một loại quyến luyến, không hề có một chút buồn ngủ. Nàng biết hắn cũng đồng dạng không muốn ngủ. Đã lâu, hắn mới xoay người lại nhìn nàng hỏi, cùng bổn vương nói chuyện của ngươi. Hắn cho đến bây giờ dường như không có biết nhiều về nàng. Ta không biết nên nói như thế nào với ngươi. Nói, ngươi cũng sẽ không tin tưởng. Dù sao kia khác biệt quá lớn, hoàn toàn là 2 cái thế giới. Chỉ cần ngươi nói, bổn vương sẽ tin tưởng, bổn vương sẽ suy nghĩ cùng ngươi. Vậy được rồi, ta không biết, cũng không phải rất rõ ràng. Của ta cái kia triều đại cùng ngươi nơi này cách xa nhau rồi bao nhiêu năm? Hẳn là mấy ngàn năm đi, mà nơi công tác của ta là đội đặc công. Ta đã cùng với ngươi giải thích qua. Cũng giống như bộ khoái triều đình công việc không có gì khác. Nhưng quan niệm của chúng ta không giống. Với bọn ta sinh mệnh bình thường dân chúng là quan trọng hơn hết. Bao gồm chúng ta phải trả giá sinh mệnh. Vân phi tiết tận lực muốn cho hắn nghe hiểu được. Vậy ngươi là vì người khác hy sinh rồi chính mình. Mới đến nơi đây. Hắn tựa hồ có chút hiểu được rồi. Cho nên nàng mới tình nguyện hy sinh chính mình, cũng không hy sinh nha hoàn. Phải, Vân phi tiết gật gật đầu. Hẳn là tính đi, dù sao nàng không có biện pháp cùng hắn giải thích thuốc phiện. Kia tựa hồ thực phức tạp, Tiêu Nam Hiên đột nhiên nghĩ đến một cái đáng sợ vấn đề. Do dự nhìn nàng, nói quanh co mở miệng nói. Vậy ngươi có hay không? Cái gì? Có cái gì? Vân phi tiết sửng sốt, không biết hắn đang hỏi cái gì. Tướng công, người ở nơi đó có hay không có tướng công? Nghĩ đến một cái nam nhân có được nàng, hắn tâm liền phi thường không thoải mái. Tướng công, Vân phi tiết cười khẽ một chút, nguyên lai hắn đang hỏi này. Không khỏi than nhẹ một chút, ở chúng ta nơi đó, ta gả không ra đi, không có nam nhân muốn ta. Chấm, không có người yếu ngươi. Vì cái gì? Tiêu Nam Hiên sửng sốt. Chẳng lẽ nàng lớn lên dung mạo không tốt? Chúng ta nơi đó cùng các ngươi không giống. Một quốc gia cũng không có vài nữ tử biết võ. Bởi vì ta là chịu qua huấn luyện đặc thù. Cho nên đối với nam nhân mà nói ta quá cường hãn rồi. Bọn họ mặt mũi thượng không tiếp thu được. Bọn họ thích chính là chim nhỏ nép vào người. Được bọn họ bảo vệ nữ tử. Vân phi tuyết giải thích nói. Nhớ tới này, nàng liền buồn bực không được. Như vậy là tốt rồi. Tiêu Nam Hiên nhả ra khí. Hắn không phải nên cảm tạ những nam nhân này có mắt không tròng đâu. Như vậy là tốt rồi. Vân phi tuyết nâng lên tiếng nói. Trừng mắt hắn, ngươi có ý tứ gì? Xem nàng chê cười nha. Bổn vương là nói mặt mũi có như vậy trọng yếu sao? Hắn sẽ không thừa nhận là vì không có nam nhân yếu nàng. Hắn đang ở âm thầm vui vẻ. Nam nhân đều là như thế. Mặt mũi cao hơn hết thảy. Vân Phi Tuyết liếc hắn một cái. Này còn kém không nhiều lắm. Giống câu tiếng người. Chính là nàng đột nhiên có điểm nhớ nhà. Ba mẹ mẹ hiện tại sẽ như thế nào? Chỉ sợ là đau lòng với cái chết của nàng. Tiêu Nam Hiên nhìn nàng mâu trung mang theo lòe lòe tỏa sáng nước mắt. Tâm hoảng hốt, hắn còn chưa từng có thấy quá nàng như thế đáng thương bất lực khóc bộ dáng. Lấy tay nâng lên của nàng mặt đến. Làm sao vậy? Vân Phi Tuyết lập tức bả đầu tựa vào hắn trước ngực. Nước mắt xoát bừng lên. Thanh âm nghẹn ngào, ta nhớ cha mẹ rồi. Nàng biết nói ba mẹ mẹ hắn khẳng định không hiểu. Nghe được nàng nói như vậy, Tiêu Nam Hiên lại không biết nói nên như thế nào an ủi nàng. Hắn ngay cả có thể quyền khuynh thiên hạ, nhưng là hắn nhưng không có biện pháp làm cho nàng nhìn thấy chính cha mẹ mình. Làm cho nàng nhìn thấy chính cha mẹ mình, hắn bị chính một ý tưởng của hắn dọa đến. Cũng đột nhiên nghĩ đến, nàng có thể linh hồn xuyên qua đến, đó là không phải nói, nàng đồng dạng cũng có thể trở về, người có thể hay không trở về, trong lòng sợ hãi, lại vẫn là hỏi ra rồi thanh, Vân Phi Tuyết sửng sốt, nàng giống như chưa từng có nghĩ tới vấn đề này, không xác định đến, có lẽ có thể đi, ta cũng không biết, người muốn trở về sao, muốn. Đương nhiên muốn, chỉ có trở về, ta mới có thể nhìn thấy ba mẹ mẹ, cùng đồng nghiệp, Vân Phi Tuyết không có chút do dự, thấy nàng trả lời như vậy thống khoái. Tiêu Nam Hiên trong lòng mơ hồ có chút tức giận, thanh âm lại như trước hỏi, nơi này không có gì đáng cho ngươi lưu lại sao? Tỷ như nói triệt nhi, hắn tùy tiện đánh cách khác, Vân Phi Tuyết lập tức liền nhìn ra hắn dụng ý. Vẻ mặt còn thật sự đến. Triệt nhi rồi sẽ lớn. Rồi sẽ thành thân. Tại thời điểm đó ta chính là dư thừa rồi. Ta muốn làm sao bây giờ? Một người cô độc sống quãng đời còn lại. Ta cũng không muốn. Mà lại dù sao nơi đó có thân nhân của ta. Chấm. Một người. Ngươi tự hồ đã quên thân phận của ngươi. Đừng quên ngươi nhưng là bổn vương vương phi. Thân nhân. Ngươi không phải cũng nói qua gần nhất sờ qua vợ chồng sao? Chẳng lẽ hắn không thể so của nàng thân nhân quan trọng sao? Vương Phi, kia chính là một thân phận. Nói không chừng về sau. Ngươi thê thiếp thành đàn. Làm sao còn muốn gần ta? Gần nhất là vợ chồng. Nhưng là vợ chồng rồi thay đổi. Thân nhân sẽ không? Vân Phi Tuyết cố ý nói xong. Ngươi như thế nào biết bổn vương hội thê thiếp thành đàn? Tiêu Nam Hiên trừng mắt nàng. Này còn dùng biết, dùng ngón chân cúi đầu nghĩ sẽ biết. Người nào nam nhân không háo sắc? Đúng rồi, hiện tại vương phủ, ngươi không phải có một minh cơ sao? Vân Phi Tuyết hỏi lại hắn. Nếu hắn không háo sắc, nói không chừng cũng sẽ không đến hôm nay. Ngươi đã xem như thế rõ ràng. Như vậy bổn vương xin hỏi ngươi, ngươi như thế nào biết sau khi ngươi trở về, tìm một người phu quân sẽ không thê thiếp thành toàn? Tiêu Nam Hiên hỏi lại nàng, này sao, ta đã quên nói cho ngươi, chúng ta nơi đó là chế độ một vợ một chồng, cho nên không có loại này khả năng, biết là sẽ không nhưng cũng không thể nói trước được, nhưng là nàng sẽ không nói cho hắn, một chồng một vợ. Có ý tứ gì, cho dù một người nam nhân chỉ có thể thú một cái thê tử. Đương nhiên nếu hai người cảm giác không tốt, là có thể tách ra. Từ nay về sau, nam hôn nữ gả hai người không can hệ gì nhau. Vân Phi Tuyết giải thích, nữ tử sau khi lập gia đình, còn có thể gả. Tiêu Nam Hiên mâu trung khiếp sợ quả thực không cách nào hình dung. Nàng kia trinh tiết, theo mà một trung đâu. Không cần như vậy, khiếp sợ. Các ngươi nam nhân có thể ba vợ bốn nàng hầu. Nữ nhân dựa vào cái gì không thể tiếp tục gả. Vân Phi Tuyết trắng hắn liếc mắt một cái. Phong kiến tư tưởng đây mà hại người rất nặng. Nam nhân là nam nhân. Nữ nhân là nữ nhân. Sao có thể đánh đồng? Tiêu Nam Hiên lập tức phản bác đến. Nguyên lai nàng là nghĩ như vậy. Hắn không thể cấp nàng loại này ý niệm trong đầu. Như thế nào không thể? Bất quá, ta không muốn cùng ngươi thảo luận này đề tài. Vân Phi Tuyết một chút đánh gãy hắn. Nàng vẫn là biết nhập gia tùy tục. Nàng không trông cậy vào hắn có thể chuyển biến tư tưởng. Dù sao cái loại này tư tưởng ở hắn trong đầu thâm căn cố đế. Bổn vương còn không tiếu cùng ngươi thảo luận đâu. Tiêu Nam Hiên che giấu chính mình. Thực tế hắn là ở lo lắng. Cho dù nàng không thể trở về, kia nàng hội không ly khai hắn. Quên đi, ngủ. Vân Phi Tuyết có chút dỗi nói đến. Hắn luôn như vậy nghĩ một đằng nói một nẻo. Lời nói dễ nghe thật sự như vậy khó sao? Tiêu Nam Hiên không ở trả lời. Mâu quang trung lại mang theo thâm trầm. Nàng nói một chồng một vợ. Nếu nàng yếu là này, kia với hắn mà nói rất đơn giản rồi. Vân Phi Tuyết đã ở dãy rủa. Hắn hỏi chính mình muốn trở về sao? Muốn, nàng đương nhiên muốn, nhưng nàng lại đột nhiên có chút không đành. Hai người các hoài tâm sự, lại đều không hề buồn ngủ các hữu đăm chiêu. Đã lâu, ngay tại Tiêu Nam Hiên nghĩ đến nàng ngủ say thời điểm, của nàng thanh âm đột nhiên truyền đến. Tiêu Nam Hiên, ngươi không cần lo lắng cho ta rồi. Cho dù độc phát ra, như vậy ta nhất định là về nhà. Hắn thân mình lập tức cứng đờ. Nàng đây là đang an ủi chính mình sao? Không, hắn sẽ không cho phép nàng trở về. Lại càng không sẽ cho nàng cơ hội độc phát. Vân Phi Tuyết đừng quên. Mạng của ngươi là của bổn vương. Bổn vương sẽ không cho ngươi cơ hội độc phát. Ta là nói nếu có như vậy một ngày, ta nhất định là về nhà rồi. Nàng là không nghĩ hắn thương tâm. Hắn hiểu hay không? Nàng là muốn cho hắn biết. Nàng sẽ sống rất tốt. Không có nếu. Không có một ngày như vậy. Tiêu Nam Hiên tựa như sợ nàng giống nhau mất đi. Gắt gao ôm nàng. Hắn sẽ không làm cho này nếu phát sinh. Vân Phi Tuyết chậm rãi mở to mắt. Liền thấy bên cạnh đã muốn rời khỏi giường. Chính là bên gối còn giống như lưu lại hương vị đặc biệt của hắn. Khóe môi không tự giác dương lên. Bên tai Y Hi nghe thấy hắn câu nói kia. Không có nếu, không có một ngày như vậy. Như vậy hứa hẹn làm cho nàng cảm giác được hạnh phúc. Tiểu thư, sự tình gì như vậy vui vẻ. Tiểu Đào vừa tiến đến liền thấy nàng ngồi yên ở bên giường. Vẫn cười trộm, ta có vui vẻ sao? Vân Phi Tuyết phục hồi tinh thần lại, đứng dậy xuống giường, chính là trên mặt ý cười che giấu không được. Tiểu thư, ngươi còn không có vui vẻ sao? Nô tỳ chưa từng có nhìn đến ngươi vui vẻ như thế. Rốt cuộc sự tình gì? Tiểu Đào bắt tay thượng khăn che mặt để rồi đi qua. Tò mò hỏi, ngươi muốn biết, ta không nói cho ngươi. Tâm tình của nàng thật sự là thần kỳ hảo. Nguyên lai mặc kệ cái dạng gì nữ nhân, đều cần tình yêu dễ chịu. Tiểu thư không nói nô tỳ cũng biết. Tiểu Đào đầu dương lên đến. Ngươi có biết? Vân Phi Tuyết giật mình nhìn nàng. Vậy ngươi nói cái gì sự tình? Này còn dùng nói sao? Đương nhiên là vương gia đối tiểu thư hảo. Tiểu thư vui vẻ đâu? Tiểu Đào đương nhiên đến. Vân Phi Tuyết mỉm cười nhìn nàng. Nàng còn không ngốc sao? Cũng không chấp nhận đến. Hắn như thế nào rất tốt với ta rồi. Ngươi cũng đừng quên hắn lúc trước như thế nào đối của ta. Tiểu thư, lúc trước là lúc trước. Nhưng là hiện tại, vương gia đối với ngươi thật tốt. Nô tỳ nhưng là xem rất rõ ràng. Tựa như ngày hôm qua, vương gia ôm ngươi trở về. Nhìn đến tiểu thư ngủ say. Cởi chính mình áo khoác cho ngươi phủ thêm. Còn vẫn chờ tiểu thư tỉnh lại mới dùng bữa. Như vậy cẩn thận còn không phải được không? Tiểu Đào đến. Nếu có nhân như vậy đối nàng. Nàng nhất định cảm động phải chết. Đây là tốt lắm. Vân Phi Tuyết phiết nàng. Nàng cũng thật dễ dàng thỏa mãn. Đương nhiên rồi. Tiểu thư đừng quên. Vương gia thân phận tôn quý. Như vậy đối với ngươi.

Biết hắn đang giãy giụa trong lòng, nàng nhẹ nhàng tiêu sái đi qua đến. Ngươi sẽ để hắn đi sao? Bổn vương còn không có nghĩ tốt, nhưng trong lòng, bổn vương không muốn cho hắn rời đi. Đã, cách chương.